Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 778, chương 774. Cự nhân vương hậu hiện thân. Cái này ta đệ nhất mắt nhìn đi cũng rất khó chịu, xú tiểu tử. Lại muốn ở tối hậu quan đầu. Bỏ qua cho ta. Annie đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo. Của nàng tâm lý cũng là nghi hoặc không thôi. Dường như giữa hai người trước cũng không có qua cái gì đồng thời xuất hiện a. Chẳng lẽ nói cái này cái xú tiểu tử là đột nhiên sinh ra thiện niệm? Bất quá làm một cự nhân vẫn là một cái cả người trần trụi cự nhân. Annie mã chỉ bằng mượn cùng với chính mình mẫn nói lực cảm ứng, đã nhận ra Lý Vô Ngạo xem cùng với chính mình thân thể lúc nhãn thần không bình thường. Ân, luôn luôn một tí tẹo như thế hừng hực cùng hèn mọn. Cái này một, Annie lập tức hiểu, nàng bắt đầu có chút hối hận. Mình ban đầu tiếp thu vương hậu nương nương ma dịch thời điểm, vì sao không hướng vương hậu nương nương muốn nhất kiện cự nhân y phục? Cái này thân thể trần truồng, vẫn là một cái nữ nhân cự nhân, xác thực có chút chướng tay gai mắt. Bất cố thân Amaterasu hỏa hoạn rừng rực thiêu đốt, Annie lập tức thẹn quá thành giận vươn ngọc thủ, đắp lên chính mình người bộ vị mấu chốt, đôi mắt đẹp căm tức hướng trước mặt Lý Vô Ngạo. Annie tâm lý dâng lên tức giận hỏa diễm, nếu không phải cố kỵ đến chính mình lúc này không phải Lý Vô Ngạo đối thủ, nàng thực sự rất muốn phóng đi, sử dụng từ bản thân siêu cường cách đấu thuật, đem Lý Vô Ngạo đả đảo trên mặt đất, hung hăng chà đạp a chà đạp. Annie, nghe được không? Đi tới bên cạnh ta. Ta cho ngươi đập chết người Amaterasu hỏa hoạn. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói, còn lộ ra một bộ tự cho là rất thanh thuần, rất ôn nhu tiếu dung. Thấy Lý Vô Ngạo lộ ra nụ cười dâm đáng, Annie tâm lý càng là xấu hổ và giận dữ nảy ra. Tuy là không thể miệng nói tiếng người, nàng vẫn là tàn nhẫn lang mà lắc đầu, hướng về phía Lý Vô Ngạo giống giận vài tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, không để ý tới hắn nữa. Ây, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo có chút lúng túng, nhìn Annie biểu tình, là hắn biết, nàng cự tuyệt hắn, cái này cô gái nhỏ, thật đúng là khiến người ta không bớt lo a. Lý Vô Ngạo nở nụ cười khổ, thu hồi nhìn về phía Annie ánh mắt, Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía siêu đại hình cự nhân cùng khải chi cự nhân. Thấy bọn họ ở Amaterasu hỏa hoạn đốt cháy chi, dồn dập lộ ra vẻ thống khổ, mà ngực của bọn họ chỗ còn in bị Tu La Ma kiếm đâm thủng đi qua khủng bố vết máu. Lý Vô Ngạo không khỏi mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, hai người các ngươi, không có gì phải nói sao? Ông trời ơi, đại địa a, mau nhanh hàng thiên lôi, tươi sống đánh chết đáng giận này hỗn đản đi. Lão tử biến thành cự nhân cũng không thể nói chuyện, hắn còn ở nơi này từng chữ từng câu chào phúng người, pha trò người, thực sự là tàn nhẫn ác độc tới cực điểm. Siêu đại hình cự nhân cùng khải chi cự nhân trong bụng đều là chứa nổi giận sơn hỏa hoạn. Hố cha, quá hố cha, như vậy ngôn ngữ dằn vặt người, quả thực so với trực tiếp giết bọn họ còn khó chịu hơn gấp trăm lần. Lúc này, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, tâm lý sinh ra một loại muốn lập tức tự sát xung động. Cùng Lý Vô Ngạo tiểu tử này ngây người nhất khác, đều là không với luyện ngục một dạng dằn vặt a. Ha ha, các ngươi đã đều không lời nào để nói. Như vậy ta Lý Vô Ngạo, hôm nay liền thay trời hành đạo, đem hai người các ngươi tai họa triệt để trừ đi. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng cười, chậm rãi giơ lên trong tay Tu La Ma kiếm, ma sát chi khí trong nháy mắt bành trướng, sát phạt chi niệm tràn đầy cổ đãng. Tu La Ma kiếm nghiêm phạt giết chóc gần triển khai, mã sẽ giải thoát rồi, thật thật hạnh phúc, thật hạnh phúc. vẫn chịu đến Amaterasu hỏa hoạn Wasu Lama kiếm vết thương cộng đồng hành hạ siêu đại hình cử. Nhân cùng Khải Chi cự nhân, dồn dập đóng con mắt, vành mắt bọn họ trong, đều là đầy tràn kích động nước mắt. Chưa từng có giờ khắc này, bọn họ sẽ nghĩ tới, thì ra tử vong, cũng là một loại vui sướng sự tình. Đúng, bọn họ ở thản nhiên chịu chết. Nhưng mà, vừa lúc đó, Lý Vô Ngạo chuẩn bị giơ lên Tu La Ma kiếm, nhắm ngay cổ hai người, nhanh chóng hiểu rõ rơi siêu đại hình cự nhân cùng Khải Chi cự nhân. Ở hào hào giảng giải vừa có chút quật cường nữ nhân cự nhân lúc, một sự nguy hiểm mãnh liệt, trong nháy mắt tập kích mà tới, Lý Vô Ngạo thất kinh, vội vã thu hồi Tu La Ma kiếm, giơ kiếm đón đỡ. Cùng lúc đó, hắn từ đường Nguyệt Hoa nơi đó học được quý tộc viên hoàn lĩnh vực, cũng là toàn diện triển khai. Quý tộc viên hoàn lĩnh vực ở Lý Vô Ngạo mặt ngoài thân thể tạo thành một cái to lớn hình cầu hộ thuẫn. Một tiếng, Lý Vô Ngạo Tu La Ma kiếm bị đụng phải một cổ cường đại vô cùng trùng kích lực chào đãng mà đến. Lý Vô Ngạo quý tộc viên hoàn lĩnh vực hình thành phòng ngự hộ thuẫn tùy theo tan rã, chậm chậm, Lý Vô Ngạo liên tiếp lui về phía sau 3 bước, tay hắn nắm Tu La Ma kiếm, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Hoa, một tiếng, Lý Vô Ngạo há mồm phụt lên ra một miệng lớn tiên huyết. Vừa rồi ngắn ngủn mấy trong thời gian, Lý Vô Ngạo bị trọng thương, trước mặt không gian một hồi kịch liệt vặn vẹo, sau một lát, một hồi mùi hoa kéo tới. Một gã cầm trong tay Noe bình mana, tóc vàng như tháp, đầu đội vương miện, tay lấy minh nguyệt thiến, dùng nhan diễm mỹ vô song, vóc người cao gầy, bộ ngực rất lớn, người xuyên màu hồng váy liền áo, khí chất cao trách, mặt mang đạm nhiên mỉm cười cô gái trẻ tuổi, thông suốt xuất hiện, trôi nổi tại giữa không trung, nàng vóc người tinh tế thon thả. Toàn thân tràn ngập lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu trắng quay vòng. Ở ánh nắng chiếu xạ chi, nàng toàn thân hiện đầy huỳnh sáng sáng bóng. Nàng xem đi, làm cho một loại đã thanh thuần thanh nhã lại long lanh sáng tỏ đã thật cao ở lại bình dị gần gũi. Phức tạp cảm giác, cái này tuyệt đối không phải một cái cô gái bình thường. Của nàng thu thủy một dạng trong suốt ánh mắt, hàm chứa tiêu ý nhìn miệng phun tiên huyết, sắc mặt trắng bệch. Lý Vô Ngạo liếc mắt sau, liền hơi xoay người, nàng mở ngọc thủ, trích tóc vàng một căn châm bạc, trên không trung yêu nhã huy vũ mấy, một hồi mưa xuân, ma huyễn vậy hàng lâm đến, chiếu xuống đồng hương tổ 3 người thân, siêu đại hình cự nhân, Khải Chi cự nhân cùng nữ nhân cự nhân người Amaterasu hỏa hoạn Wasu Lama kiếm tạo thành thương. Thế, dồn dập ở trong nháy mắt, nhanh chóng khôi phục, tan biến không còn dấu tích. Đa tạ vương hậu nương nương cứu, vương hậu nương nương tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tề, thiên thu vạn đại, vĩnh viễn trưởng hoàn vũ. Đồng hương tổ 3 người thấy là cự nhân lui về phía sau tự mình hiện thân cứu giúp, đều là kích động không thôi bò người lên, phát thông, phát thông, phát thông, mà quỳ rạp xuống đất, hết sức lo sợ cung kính hô, các người đều đứng lên đi, một đám phế vật vô dụng, liền một cái nho nhỏ hoang dại cự nhân đều không đối phó được. Cự nhân vương hậu đôi mắt đẹp nhìn lướt qua 3 người. Hơi bất mãn nói, đồng hương tổ 3 người ngay cả vội vàng đứng dậy, thấp thỏm lo âu mà nói ra, là, vâng, đúng, thuộc, các loại, chờ vô năng, cũng xin vương hậu nương nương trách phạt liền miễn, các ngươi tuy là vô năng, ngu xuẩn, nhưng là làm cho bản cung phát hiện một cái sở hữu đại bản lãnh hoang dại cự nhân. Từ mặt khác một phương diện nói, các người cũng lập đại công, bất quá lúc này đây, các người công quá tương để, ta liền không tưởng thưởng các ngươi, cũng không trừng phạt các ngươi. Cự nhân vương hậu mỉm cười, nhẹ giọng nói, Vương hậu nương nương nhân từ vô song, Vương hậu nương nương vĩnh sinh cực lạc. Đồng hương tổ ba người cùng nhau khom lưng cung kính hô. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.